Cuộc sống tình nhân, chương 2, số phận an bài. 2, góc truyện audio.com. Vi Thuần theo bà ta vào tiệm trang điểm, cô được thợ trang điểm hóa từ lọ lem thành công chúa, nghe thật giống như cổ tích. Cô cao 1m65, lại mặc chiếc váy dài màu xanh ngọc trễ vai, da cô không được coi là quá trắng nhưng chiếc váy làm bậc tông da của cô, tóc được uốn lọn to thả tự nhiên và một đôi giày cao gót màu xanh. Cô đứng trước gương, nhìn ảnh phản chiếu gương mặt vốn thanh tú nay qua trang điểm tạo thêm phần diễm lệ, xinh đẹp. Quả thật công nghệ make up thật làm người ta sợ hãi. Xe tới trước tiệm, cô được Tú bà dắt tay bước ra ngoài, cửa xe mở sẵn, bà đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại. Cô quay qua nhìn người đàn ông 40 tên này, quả thật giống như cô tưởng tượng, lùn, bụng lại bự, ánh mắt như cô thật ghê tởm, mới lên xe thôi đã bắt đồ sờ soạng lên người. Cô, nhịn lại cảm giác buồn nôn với đánh người, cô cười thật tươi mở miệng nói. Chào Tổng Giám Đốc Chu, tôi là Băng Y Thuần, rất hân hạnh khi gặp ngài. Nhìn mỹ nhân phía trước mình, ông nở nụ cười đầy bẩn đục nói, đừng có khách sao như vậy, sao này là người của ta rồi, không cần phải xa cách như thế đâu. Cô gật đầu cười nhìn bàn tay mình bị nắm, cô bất giác muốn rút lại nhưng cô lại nhớ bây giờ cô đang là tình nhân của lão già này, phải nhịn thôi. Cô rũ mắt xuống che giấu đi nỗi tuyệt vọng của bản thân, nhưng làm vậy cô mới có thể cứu cô nhi viện san sẻ cho đồng đồng. Xe dừng bước, cô bước xuống khoát tay lão ta bước vào buổi tiệc, nói rõ hơn thì là tiệc mừng thọ của gia chủ Kim gia, nếu cô nhớ không lầm thì một lão già đầy thủ đoạn trên thương trường ai gặp cũng phải nể. Mà khắp nơi trong buổi tiệc đều là nhân vật to lớn, hôm nay cô được mở rộng tầm mắt rồi. Cô cũng lão già đó, bước lại chúc mừng gia chủ Kim gia lại xoay cũng với bạn cũng lão già này. Ánh mắt của mấy người này hận không thể ăn nuốt cô khẽ lắc đầu dùng mình một cái. Cô vội rút tay nói với lão già đó mình muốn đi ăn một chút đồ, lão rất sảng khoái bảo cô cứ tự nhiên. Lại tới mỹ vị gấp một ít thức ăn vào dĩa ngồi vào một cái bàn khuất, nhưng cô có cảm giác có người nhìn vào từ khi bước vô đây tới bây giờ. Cô thở dài không quan tâm nữa, ăn một ít rồi đi tìm lão già đó, tìm hoài không gặp, cô nhăn mày đi đến bụi cây phía trước thì bỗng nghe một tiếng nói, các chú cứ yên tâm, ta chơi xong sẽ quăn cho các chú, ai cũng sẽ được hưởng. Một chàng cười ghê tởm vang lên khiến cô giật mình chạy ra khỏi chỗ đó. Đứng vào góc không có người, cô cố ý vuốt ngực cho mình bình tĩnh, người mở miệng hồi nãy chính là lão già đó, ông ta lại tình ăn cô xong rồi quăng cho mấy người khác, thật đáng sợ. Bây giờ cô phải làm sao đây, bỏ trốn bằng cách nào hay điện cho đồng đồng? Nói là làm, liền cô cầm điện thoại tính nhấn nút điện thì thấy có một người đi đến ngay trước mặt cô nói, tôi giúp cô thoát khỏi lão già đê tiện đó. Cô nhìn thấy người đàn ông đó hơi ngẩn ra một chút, người đàn ông này thật sự rất đẹp mắt, thiệt là mỹ nam. Nhưng cô lại biết không ai cho không ai thứ gì, cô nói thẳng, điều kiện là gì? Người đàn ông đó hơi ngạc nhiên nhưng lại vẫn nói, thay vì làm tình nhân cho lão già đó, cô làm tình nhân cho tôi, tiền cô cần tôi sẽ đưa đủ. Cô nhíu mày suy nghĩ, làm tình nhân cho người đàn ông này thì đỡ hơn làm cho lão già đó, không suy nghĩ nhiều cô nói, 100 tỷ một năm thành giao không? Được, người đàn ông vừa nhìn cô vừa nhíu mày, lại dám ra điều kiện với tôi, đúng là có tính cách. Cô thấy hắn cầm điện nói chuyện với người nào đó chắc thuộc hạ mà nội dung liên quan tới cô, nói với giám đốc Chu, cô gái hôm nay đi cùng với ông ta tôi muốn. Chỉ một câu vậy thôi cô đã đoán ra một phần, người đàn ông này địa vị không thấp, không nên phật lòng, nếu không cô sẽ thảm. Đang lơ ngơ cô bị một cánh tay dắt đi quẳng vào trong xe, đến khi hoàn hồn lại thấy bên cạnh hắn người đàn ông vừa mới giật người này nhắm mắt dưỡng thần, thật bạo lực. Còn thuộc hạ hắn nhìn lướt qua cô chẳng buồn để ý, nhìn ra ngoài cửa kính xem xe chạy còn tốt hơn. Bên chỗ giai đồng cô ngủ quên cả trời đất, ngài đại nhân của cô đã về tới mà cô còn đang say giấc, bước vào phòng anh ta nhìn thấy cô ngủ thì cực kỳ không hài lòng lại đi. Vào phòng tắm cô nghe thấy tiếng nước chảy thì mở hai con mắt buồn ngủ ra, dụi dụi một tí cho tỉnh táo. Hẳn anh ta đã về còn mình thì lại ngủ, không biết một tí có quăng cô trở về lò sản xuất không nữa. Cô đang suy nghĩ thì cửa phòng tắm mở ra, phải nói là thân hình tuyệt đẹp chỉ quấn một cái khăn nơi kia. Nhìn khuôn mặt anh ta cô bất giác dùng mình, ánh mắt lại lạnh tanh nhìn ra không một tia tình cảm nào. Cô nhìn anh ta lại bước đến bên giường ngồi xuống. Mùi hương bạc hà xông vào mũi làm cô dễ chịu đôi chút nên mở miệng, tôi là Bách Giai Đồng, vừa rồi tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý ngủ mà không đợi anh. Không một chút giả tạo mà cô lại không có khả năng ổng ẹo gớm ghiếc đó. Anh ta nhìn cô tổng thể sơ lược, gương mặt cô khá đẹp nhưng khí chất lạnh tanh, nói chuyện vô cùng khách khí, tuy cô không xinh đẹp như những tình nhân trước của anh ta ở cô anh cảm thấy có điều mới lạ, nhưng đột nhiên anh lại cười châm biếm nói, cũng vì tiền mà thôi, nếu đã vậy cô nên làm đúng trách nhiệm của mình đi. Đàn bà vẫn là đàn bà, đều hám lợi như nhau. Nói rồi anh đè lên người cô tránh ánh mắt đầy khinh bỉ của anh ta, vần thản nhiên cho anh ta cởi bỏ quần áo của cô. Nhìn thân hình của cô rất được mắt, chỗ nào cần lòi thì lòi, cần lõm thì lõm, anh lại nhìn thấy đôi mắt cô sâu, trong đó chính là một sự thanh tĩnh khiến người nhìn đều bị hút vào. Anh ta hôn từ môi xuống cổ rồi dần dần nụ hôn rơi xuống bụng. Tay anh ta nắm lấy bộ ngực trắng nõn mà xoa, cô cảm thấy não sắp hỏng mất rồi, toàn thân cô bắt đầu nóng lên, anh ta lại chồm lên cắn vào vành tai cô khẽ kêu một tiếng ưng ưng. Một tay vừa xoa phía trên, tay kia đem luồng xuống phía dưới cơ thể của cô, nơi nào đó bị trêu chọc, da thịt bị anh ta chà đạp không thương tiếc. Đầu óc bắt đầu trống rỗng, anh ta lại cắn vào điểm hồng trước ngực cô chỉ có thể phát lên tiếng ngâm nga đầy yêu mị ưng ưng ưng. Làm cho nơi nào đó của anh ta nhóm lên một đóm lửa. Anh ta đột nhiên đưa một ngón tay vào xào huyệt của cô, nơi đó đã ươn ướt rút ra rút vô khiến chất lỏng càng chảy ra nhiều, cơ thể cô rất mẫn cảm. Ưng ưng, bây giờ lý trí cô đã bị quăng ra sau đầu, cô khẽ nói, muốn, anh ta nghe cô nói bất giác đưa vào thêm một ngón nữa đẩy nhanh càng nhanh, cô chỉ có thể ngâm nga, muốn. Vừa nói cô vừa sờ soạng lên người anh ta bị kích thích như vậy, anh buông tay ra, đỡ hông của cô, đồng một cái liền đâm thẳng vào. Đau, cô than một tiếng, nước mắt chảy dài, thân thể đau đớn như bị xé rách làm cô tỉnh đi vài phần. Anh ta thoáng cái, nhíu mày, cô ta vẫn còn trong trắng sao, trước giờ anh ta luôn thích dây dưa với người còn nguyên vẹn. Thở dài một hơi, anh ta không dám di chuyển vì đây là lần đầu của cô, để giảm bớt cơn đau anh lại xoa bóp nơi ngực, cắn vào vành tai nơi mẫn cảm nhất của cô. Thấy cô từ từ thả lỏng, cơ thể bắt đầu uốn éo, miệng cũng phát ra những tiếng rên rỉ. Anh đem hai đùi của cô vòng qua bên hông mình dùng sức đụng mạnh, cắn chặt môi, khoái cảm mãnh liệt đột nhiên ập tới khiến cô chịu không nổi mà bật ra tiếng rên rỉ. Anh ta cúi đầu ngậm lấy lưỡi hôn cô thật sâu, cô vòng tay qua cổ anh ta nói, chậm một chút. Anh ta không để ý lời nói của cô, há miệng ngậm chặt nụ hoa trước mắt đầy càng nhanh hơn. Trong phòng giờ còn tiếng va chạm, tiếng rên rỉ cầu xin của người phụ nữ và tiếng người đàn ông thở dốc khiến người ta nghe. Chỉ thấy mặt đỏ tim đập. Anh ta muốn cô rất nhiều lần, làm cô phải khóc lóc cầu xin, sau trận yêu tinh giao chiến coi như anh ta có tâm mang cô đi tắm mặc quần áo, cô thấy anh quăn bỏ miếng da giường dính đầy cuộc tình hoan hái và mảnh đỏ của lần đầu tiên của cô. Cô thấy vậy không nói gì leo lên giường nhắm mắt ngủ, cô quả thật không còn sức nữa rồi. Thấy cô ngủ, anh ta chỉ nhếch nụ cười lạnh rồi ôm cô cùng ngủ. Xe dừng bước trước một tòa biệt thự đẹp sang trọng, Y Thuần chưa kịp nhìn xung quanh đã bị lực đạo cánh tay nào đó lôi cô lên phòng rồi ném cô xuống giường, mẹ nó thật quá bạo lực. Hắn xé sạch đồ trên người cô, dáng người chuẩn, khuôn mặt lại lanh tú bị hắn nhìn khắp người, mặt cô ẩn một lớp hồng nhìn thật mê ly, hắn cúi xuống hôn cô, hai tay chuyên tâm chơi đùa bộ ngực phía trước. Cô muốn chạy trốn ra sức, tránh nhé, nhưng lại nghe giọng nó cực kỳ khinh bỉ của hắn, cô đã bán thân cô cho tôi rồi, phải để tôi thưởng thức chứ, phản kháng tạo thêm hứng thú sao, đừng giở trò nữa. Cô cười đầy xót xa, sao cô lại có thể quên được hắn giúp cô, còn đưa cho cô tiền nữa thôi thì buông xuôi đi, còn đường nào lui nữa đâu. Cô nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn, thấy cô phối hợp hắn chồm người xuống tách hai chân cô ra, bàn tay thon dài đụng chạm nơi bí hiểm của cô khiến cô không ngừng phát ra mị hoặc những tiếng kêu rên gì đòi mạng. Hắn tìm tòi vào bên trong cơ thể cô, sự kích thích bàn tay ma quỷ của hắn khiến nơi đó ướt át phát ra chất tinh dịch. Tiếng kêu rên rỉ mị hoặc ân ân rất khó chịu. Muốn, cô bắt đầu không khống chế được cơ thể mình để nó tự động tỏa ra sự ham muốn khi bị hắn thúc đẩy. Hắn thô bạo nâng mông cô lên đâm, thẳng vào, đau, cô biết trước nó sẽ đau nhưng không ngờ như chết đi sống lại, cô trực trào khóc nức. Thì ra cô ta còn trong trắng coi như không thiệt vậy. Hắn vừa cười vừa nói. Cô cảm thấy mình thật sự bất lực rồi, môi hắn khẽ chạm vào cổ cô, thân thể khỏe mạnh hắn hiện ngay trước mắt nàng. Quả thật là mãnh nam, thân thể rắn chắc, cơ sáu mũi cao, nếu bất kỳ sắc nữ nào nhìn thấy thân thể hắn, hận lập tức không thể nhào vào ăn liền, mê kiện dáng người, quả thật là sức quyến rũ mỹ nam. Thật ra cô cũng muốn nói cô cũng không có lỗ, thấy cô thích ứng được rồi hắn bắt đầu di chuyển miệng cô lại phát ra những âm thanh thúc đẩy hắn tăng nhanh, ưng. Đừng nhanh quá tôi chịu không nổi. Hắn mặc kệ không quan tâm bạo lực thúc đẩy càng nhanh. Thấy hắn gầm nhẹ một tí bắn sâu vào người cô. Hắn mặc kệ cô có mệt hay không. Bắt ép cô làm thêm 4-5 lần nữa, trong căn phòng toàn là tiếng kêu đầy mê hoặc và tiếng thở dốc của người đàn ông. Một giọt nước mắt rơi xuống cô vội gạt đi, chìm vào giấc ngủ vì cô quá mệt nhưng vẫn không quên nói trong đầu thứ cầm thú. Cách chương.